Chương 596, ảnh đế cứu vớt kế hoạch 2. Nhi đồng trong phúc lợi viện có chính mình dạy học hệ thống, tất nhiên cùng bên ngoài trường học là khác biệt. Phải nói Tô Tỉnh Tỉnh chỉ vì là nữ hài liền lọt vào cha mẹ vô tình vứt bỏ là rất không may, nhưng cùng lúc nàng lại là cái thực người may mắn, bởi vì nàng nơi nhi đồng phúc lợi viện phi thường chính quy, mà nàng lại lấy được Tây Lăng Mặc giúp đỡ, cho nên may mắn tại 16 tuổi năm này tiến vào thành phố nhất trung trở thành một lớp 10 học sinh. Trong lớp các bạn học đều biết nàng là một đứa cô nhi, nhận được người khác giúp đỡ mới có thể trở thành cái lớp này học sinh. Tự nhiên là có cái loại na y tự kỳ hệ mờ chế thân phận, đối nàng không quá hữu hảo người, nhưng là đại đa số người đều vẫn là thực thân mật. Sân trường bạo lực đích thật là có, bất quá cũng không có nghiêm trọng đến khắp nơi đều là tình trạng. Thậm chí rất nhiều đồng học lại tiễn nàng một ít văn phòng phẩm cùng với chính mình quần áo đến giúp đỡ cái này đáng thương đồng học. Tô Tỉnh Tỉnh biết, nàng cùng người khác là khác biệt, bởi vậy cơ hồ là đang liều mạng học tập, người khác có thể sống phong túng. Đánh cao ý giả mờ hồ nháo, nhưng là nàng không có tư cách này. Nàng không nghĩ vẫn là cái kia bị người đáng thương tồn tại, càng không muốn đỉnh lấy cô nhi thân phận bị người đáng thương đến giả. Đối với mỗi cái trợ giúp qua bạn học của nàng, Tô Tỉnh Tỉnh đều sẽ vô cùng cảm kích, đồng thời đem những này đều lặng lẽ ghi tạc một cái đồng học tiễn quyển nhật ký bên trong. Tại cái kia quyển nhật ký danh sách phía trên nhất, rõ ràng viết, Tây Lăng Mặc đồng thời đại đại tăng thêm một cái trọng điểm ký hiệu. Bởi vì nội tình rất mỏng, tăng thêm Tô Tỉnh Tỉnh cũng không phải là người rất thông minh, dựa vào vượt mức bình thường khắc khổ, nàng thi đậu thành phố phổ cao. Cao trung 3 năm, nàng cơ hồ tại hết ngày dài lại đêm thâu liều mạng học tập, tựa hồ từ đầu đến cuối có một cái vô hình roi đang không ngừng quật, thúc giục nàng bình thường, cuối cùng nàng đã được như nguyện thi vào ZG truyền thông đại học quản lý hệ. Kỳ thật nàng là nghĩ học tập kinh thành ZG Trung Quốc truyền thông đại học. Làm sao đối với một cái vô luận là ngoại hình hay là thiên tư đều không phải thực ưu tú người tới nói, kia thực sự quá khó. Cái kia trường học ra bao nhiêu danh nhân không cần liệt kê đại gia cũng đều biết, nói là minh tinh cái nồi cũng không đủ. Có không ít người mới cũng bởi vì tại đây học tập mà may mắn nhận được cái nào đó nhân vật nhất phi trùng thiên sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích. Cái nào thiếu nam thiếu nữ trong lòng, chưa từng có một minh tinh mộng đâu, tất nhiên trong này không bao gồm Tô Tỉnh Tỉnh. Nàng vẫn là kiệm lời đến nhìn thực chất phát người. Vô luận là trung học vẫn là cao trung cho đến đại học, nàng đều là cái kia liều mạng học tập phong phú chính mình lại cùng đại gia có điểm không hợp nhau người. Tô Tỉnh Tỉnh hết thệ sau khi học xong thời gian đều dùng để truy đuổi một thân ảnh, kia là Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc là một minh tinh, nhưng là một cái rất điệu thấp minh tinh. Tại giúp đỡ Tô Tỉnh Tỉnh lúc đó, Tây Lăng Mặc là tam tuyến có hơn tiểu minh tinh. Trên cơ bản vẫn luôn đang giả trang diễn si tình nam lốp xe dự phòng số N, hoặc là nam chính thân phụ trách vật làm nền quang hoàn tiểu lâu la, hoặc là chính là tùy tiện bị pháo hôi tiểu nhân vật phản diện. Bất quá tiếp thu Tô Tỉnh Tỉnh toàn bộ ký ức Lâm Tịch biết, lấy Tây Lăng Mặc tướng mạo cùng diễn kỹ, hắn không có khả năng vĩnh viễn là tam tuyến có hơn tiểu minh tinh, trừ phi chính hắn tìm đường chết. Tất nhiên chính hắn cũng không có tìm đường chết, lại như cũ bởi vì không quá thích hứng ngành giải trí. Cuối cùng rơi vào cái dị thường thê lương hạ tràng. Bởi vì Tây Lăng Mặc tướng mạo cực kỳ tuấn giật, một M82 thân cao, một đầu hơi cuốn tóc nhã nhặn mà ngấp manh, con mắt cũng không phải là đen trắng rõ ràng, phảng phất giống như mang theo điểm trời sinh phân choáng, đôi mắt hẹp dài trao lên, lông mi dài mà vểnh lên, hiển nhiên một cặp mắt đào hoa. Màu da trắng nõn, ngũ quan mặc dù không phải rất tinh xảo, tụ cùng một chỗ lại cho người ta một loại công tử như ngọc cảm giác. Tây Lăng Mặc thoáng có chút cẩn thị, bởi vì không phải rất nghiêm trọng, vì quay phim hắn cũng không có đeo kính. Thế là hắn tại nhìn người thời điểm liền thường thường sẽ nhắm lại hai mắt đi xem, trong nháy mắt đó Tây Lăng Mặc luôn là lơ đãng khóa chặt hai hàng lông mày, chính là trong nháy mắt này Tây Lăng Mặc có một loại không nhìn giới tính, kinh tâm động phách mê ly vẻ đẹp. Ai Lâm Tịch thở dài một hơi, đều nói hồng nhan họa thủy, có đôi khi không chỉ họa người khác, còn thường thường họa chính mình, vô luận nam nữ. Chính là này một đôi gây thai họa con mắt cho Tây Lăng Mặc mang đến thai họa ngập đầu, cu nở dê thuận tiện kết thúc Tô Tỉnh Tỉnh mới vừa vặn tiến hành nhân sinh bức tranh. Giờ phút này nàng chính chạy như điên tại đoàn làm phim bao xuống khách sạn lầu 5 trong hành lang. Vừa tiếp thu xong kịch bản nàng trong đầu đang có một vạn con bỉ bỉ tôm đang phi nước đại mà qua. Bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, bị truyền tống tới nàng đầu liền dị thường đau đớn, Lâm Tịch vốn định trước ổn định tại tiếp thu kịch bản, bất đắc dĩ nhìn chung quanh tràng cảnh, bởi vì trước thời hạn cùng người ủy thác gặp mặt qua, mơ hồ biết một ít kịch bản hướng đi, cho nên nàng cảm giác truyền tống thời gian có điểm không ổn. Đợi đến giành giật từng giây tiếp thu xong kịch bản, quả nhiên cùng với nàng nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Lần này, sau một cái mờ mờ tờ cao minh nàng cơ hồ là một bên chạy một bên tại thích ứng cỗ thân thể này. Hy vọng hết thể đều tới kịp 504. Lâm Tịch thở hổn hển, phanh phanh gõ khách sạn cửa phòng, vạn hạnh chính là đối phương vì có thể làm được vạn vô nhất thất, bóp được rồi khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người tại quay chụp sân bãi, chỉ ngoại trừ hai người bọn họ. Lâm Tịch gõ một hồi bên trong vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, dứt khoát kêu lên, Tây Lăng Mặc, nhanh lên mở cửa ta có chuyện khẩn yếu, không ra mà nói ta gọi phục vụ viên. Á nghe Lâm Tịch nói như vậy, người ở bên trong lại lề mề một hồi, một nữ nhân mới không tình nguyện rôi ra một cái đầu tới hỏi, chuyện gì A Lâm Tịch tại nữ nhân nói chuyện trong nháy mắt đã dùng hết lực khí toàn thân, một chân bay đạp đem cửa đá mở, chen vào phòng về sau gài cửa lại. Bên trong cái giường đơn thượng quả nhiên nằm quần áo không chỉnh tề Tây Lăng Mặc, bị người đào đến chỉ còn một cái quần lót, vẫn như cũ heo bình thường ngủ mê man. Lâm Tịch nhanh nhẹn cầm lấy trên bàn nước khoáng, đối Tây Lăng Mặc mặt quay đầu ngâm xuống, sau đó đem muốn chuẩn đi nữ nhân ngăn chặn, ta có thể biết vì cái gì Tống tiểu thư ngươi sẽ xuất hiện ở đây, mà Tây Lăng Mặc lại biết cái này bộ dáng sao. Nữ nhân nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch, ngươi một cái nho nhỏ sinh hoạt trợ lý, có tư cách gì hỏi đến những này, lại có tư cách gì thái độ như vậy nói chuyện với ta, ngươi thì tính là cái gì. Lâm Tịch cười lạnh, ta nhớ được nửa giờ sau Tống tiểu thư cầu xin ta đem những này ăn đưa cho Tây Lăng Mặc, lúc cũng không phải bộ này sắc mặt. Ta thấy trên mặt nữ nhân có lóe lên một cái rồi biến mất mất tự nhiên. Lâm Tịch lại mỉa mai nói ngươi khuya ngày hôm trước không phải cố ý, cũng không phải là cố ý dựa vào ảnh đế lẫn lộn, cho nên làm ăn muốn ta bưng cho Tây Lăng Mặc. Có thế ngươi này xin lỗi nói đến cu nở dê quá có thành ý, đều đem chúng ta ảnh đế cho nói đi hết. Ta làm phụ tá của hắn, muốn cái giải thích qua điểm sao. Bị ngâm một mặt Tây Lăng Mặc cau chặt hai hàng lông mày, cuối cùng miễn cưỡng mở ra mông lung hai mắt, vừa vặn nghe thấy Lâm Tịch nói chuyện nội dung, nhìn nhìn lại chính mình bây giờ bộ dạng này, biểu hiện trên mặt lập tức vô cùng đặc sắc. Tống Tuyết Tiểu, ngươi đây là ý gì? Tây Lăng Mặc thanh âm mang theo khí âm hàn, cùng hắn quý công tử hình tượng một trời một vực. Hắn miễn cưỡng mặc xong quần áo, nhưng như cũng là toàn thân vô lực, mê man. Nữ nhân thấy sự tình đã bại lộ, dứt khoát cu nở dê không còn ngụy trang, ngươi đắc tội với ai, chính mình chỉ sợ hẳn là trong lòng hiểu rõ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng lung lay điện thoại trong tay, còn nghĩ một đường thông thuận đi xuống lời nói, trời tối ngày mai 8 giờ, chờ thỏa nghiêm điện thoại cho ngươi đi. Làm thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong lắc người một cái liền muốn vượt qua Lâm Tịch cướp đường ra ngoài. Lâm Tịch sớm để phòng nàng chạy trốn, từ đầu đến cuối đứng tại cửa ra vào. Rất có một người đã đủ giữ quan ải tư thế, thấy nữ nhân tới, lần nữa bay lên một chân đưa nàng trực tiếp đạp ngồi sụp xuống đất. Muốn đi có thể, trong điện thoại di động đồ vật xóa bỏ.